Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, Khương Ly Công Chúa, 3, chương 682, Khương Ly Công Chúa, 3, trong lòng rồi đột nhiên phát lạnh, nàng ảo giác tưởng bản thân hoa mắt, nhân loại thân thể, làm sao có thể dài ra vậy, từ cách càng gần, chắc hẳn xem càng rõ ràng. Nhưng nàng lại một chút đều không có để ý, ngược lại quay đầu lại, nhìn về phía Trọng Quỳ. Trọng Quỳ vội vàng làm bộ như cúi đầu, không có gì cả thấy bộ dáng, từ thế này mới hơi chút yên tâm một ít, nói, đi qua cùng công chúa trò chuyện đi, công chúa vừa uống thuốc rồi, không thể thấy gió, ngươi không cho xốc lên mành xa, biết không, biết, Trọng Quỳ nói, từ cũng yên tâm, đứng lên liền lui ra ngoài. Tựa hồ cũng không lo lắng đem Trọng Quỳ để ở chỗ này cùng công chúa một chỗ. Chung quanh kết giới, chỉ cần nàng động sát tâm, hoặc có cái gì không tầm thường hành động, hội lập tức kinh động bên ngoài trùng trùng ám vệ. Người đi lại đi, Tiểu Quỳ, chướng mạn lý công chúa nói. Trọng Quỳ đi qua, ở giường bên ngoài quỳ ngồi xuống, cười hỏi, công chúa tưởng nghe sự tình gì? Nàng ngữ điệu nhẹ nhàng, không có nửa điểm nghi nghi hoặc sợ hãi ý tứ. Đổ nhường kia vị công chúa có vài phần mê hoặc, ngươi là mới tới sao? Ngươi tựa hồ, cũng không sợ ta, ta vì sao phải sợ công chúa đâu? Trọng Quỳ cười hỏi, không có gì, các nàng đều rất sợ ta, công chúa nói. Ta mẫu thân là vương hậu, các nàng đều nói, nàng là cái thật hung ác thật đáng sợ nữ nhân. Nhưng là nàng đối ta tốt là mơ siêu, sở hữu mẫu thân. Đều sẽ trân trọng bản thân đứa nhỏ, Trọng Quỳ dừng một chút. Mới nói, vương hậu nhất định phi thường trân trọng công chúa, ân, nàng gật gật đầu. Phi thường cao hứng, ta thật hy vọng, có một ngày có thể nhìn đến mẫu hậu, cũng muốn nhìn một chút phụ vương, Trọng Quỳ ngẩn ra. Nàng chưa thấy qua vương hậu cùng vệ vương sao? Không có khả năng đi. Trừ phi, ánh mắt nàng nhìn không thấy. Đúng rồi, mới vừa rồi nàng hỏi có phải không phải tối rồi. Kia cửa sổ tuy rằng cao, nhưng là có thể thấy bên ngoài sắc trời. Công chúa sẽ thấy, Trọng Quỳ nói. Ân, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Tiếng cười giống như chuông bạc thông thường. Tiểu Quỳ, người nhiều theo ta nói chuyện bên ngoài. Ta đều muốn nghe, bên ngoài có cái gì hảo ngoạn. Ngươi từ đâu tới đây? Nàng liên tiếp hỏi hai vấn đề, nhưng Trọng Quỳ vẫn là nhặt đơn giản một cái bắt đầu nói. Ta là theo Tần Quốc đến, Tần Quốc ở Tần Xuyên bụng, quốc làm dân giàu cường, quảng vật bác Tần Quốc công chúa thì thào nói xong. Ngươi đi qua Hàm Dương sao? Đi qua kia, nàng do dự một chút, dè dặt cẩn trọng hỏi. Vậy ngươi có nghe hay không nói qua một người? Trọng Quỳ tâm bỗng nhiên thu nhanh, Khương Ly công chúa, muốn hỏi khởi Trọng gia người sao? Nàng hội hỏi trước ai đó? Hỏi Trọng Phong, vẫn là Vu Ly, mặc kệ là ai, Trọng Quỳ đều khó có thể tưởng tượng. Đồn đãi bên trong, vị này Khương Ly công chúa là sau lưng Trọng Phong nắm trong tay hết thảy nữ nhân. Nàng giống cái không dành thế sự tiểu cô nương, đơn thuần, ngây thơ, chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài. Là đồn đãi sai lầm rồi sao? Vẫn là, có khác ẩn tình, công chúa nói xem là ai? Có lẽ ta nghe nói qua, Trọng Quỳ trấn định hỏi. Không có hoảng loạn, nhưng là, vị này Khương Ly công chúa nói ra miệng tên, lại nhường Trọng Quỳ thực tại lắp bắp kinh hãi. Nàng muốn hỏi nhân, làm sao có thể là hắn? Người có nghe hay không nói qua một người tên là Cơ Huyền Thương Nhân? Khương Ly công chúa hàm chứa nhợt nhạt ý cười hỏi, Trọng Quỳ bỗng nhiên ngớ ra, ngơ ngác xem kia cúi ở bản thân trước mặt trùng trùng mành xa. Tâm tư sơ sẩy như điện, trăm chuyển ngàn hồi, Cơ Huyền Thương, nàng hỏi, làm sao có thể là Cơ Huyền Thương? Nàng sở nghe được về Khương Ly công chúa hết thảy đồn đãi. Tựa hồ đều cùng Cơ Huyền Thương không có nửa điểm nhi quan hệ. Hết chương.